Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1706, xuyên đến cùng một chỗ. Góc truyện audio.com, từ nước mắt đá quý bên trong truyền ra ngoài cuối cùng một đạo tin tức trong nháy mắt liền đem Tống Thư Hàng trong lòng cái kia tia cảm động khô nghiền ép vỡ nát. Nguyên bản Tống Thư Hàng còn đắm chìm trong tống đầu gỗ vì Bích Thủy Các, phá diệt cái chủng loại kia trong bi thương không cách nào tự kiềm chế, thậm chí trong lòng xông lên rất nhiều ý nghĩ. Tỷ như thu hoạch được đủ cường đại lực lượng, tuyệt đối không thể để cho trong lòng mình quý trọng đồ vật bị thương tổn. Tỷ như tuyệt đối đừng cho trong đời của chính mình lưu lại cùng loại Bích Thủy Các, tiếc nuối loại hình cảm ngộ, tỷ như còn có rất nhiều chợt lóe lên, còn chưa kịp tới cụ hiện hóa suy nghĩ. Kết quả loại này cảm động cùng suy nghĩ còn không ngừng lại một giây thời gian, liền vỡ nát thành cạn bã. Nếu như tương lai có cơ hội có thể gặp được tống đầu gỗ Tống Thư Hàng nhất định phải tiễn hắn một đám dương đà, để vạn con dương đà tại tống đầu gỗ trước mắt ngày đêm lao nhanh. Tống, đừng khóc, tạo hóa tiên tử nghiêng đầu hỏi, tạ ơn tiên tử tạ ơn bạch tiền bối, cảm giác bi thương rốt cục ngừng. Tống Thư Hàng lau mặt một cái trên vệt nước mắt trả lời. Tạo hóa tiên tử tiếc nuối lùi về bản thân tay nhỏ. Người bảy viên tiểu kim đan đều đã trải qua lưu ly hóa, đón lấy đến chính là một bước cuối cùng a, bạch tiền bối phân thân lên tiếng nói. Tống Thư Hàng cũng là thời điểm khắc họa bản mệnh kình đan kết cấu. Tống Thư Hàng gật đầu đáp, thời gian phương diện hẳn là còn tới kịp, đón lấy đến ta có thể sử dụng 2-3 ngày thời gian, trước đem cảnh giới củng cố một chút. Bước kế tiếp chính là kình đan cấu đồ, kết hợp thiên đình kết cấu, cửu châu nhất hào quần. Bản thân trân trọng tiền bối cùng đạo hữu, đem hết thảy tất cả dung hợp được chính là hắn sau đó phải vẽ kình đan cấu đồ nội dung. Củng cố cảnh giới về sau, hắn sẽ lại dùng mấy ngày thời gian tinh tế cấu tứ kim đan cấu đồ chi tiết. Sau đó tranh thủ một hơi đem kình đan cấu đồ hoàn thành tựa như năm đó nhập mộng. Thiên đế, lúc thiên đế kim đan cấu đồ đồng dạng một mạch mà thành. Qua hôm nay, còn lại 22 ngày, Xích Tiêu Kiếm tiền bối nhắc nhở. Không có vấn đề, ta cảm giác hoàn toàn tới đến. Tống Thư Hàng nói, có 7 viên tiểu kim đan cấu đồ kinh nghiệm, nhập mộng thiên đế lúc kim đan cấu đồ kinh lịch bản mệnh kình đan kết cấu thỏa thỏa. Đây cũng không phải là hắn tại cắm cờ, đây là tự tin. Xích Tiêu Kiếm nằm ngang ở Tống Thư Hàng trên đầu gối. Hảo hảo bế quan, đừng có lại lãng. Nhất định, Tống Thư Hàng nói, sau đó, Xích Long Động lại khôi phục trước đó bộ dáng. Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng, Xích Tiêu Kiếm nằm ngang ở hắn trên đầu gối, tạo hóa tiên tử dựa lưng vào hắn mà ngồi, bạch tiền bối phân thân một lần nữa tìm cái thoải mái tư thế ngủ tiến vào mộng đẹp. Hôm nay Xích Long Động bên trong cũng một mảnh hài hòa. Bóng đêm giáng lâm, Long Huyết phân bộ Lạc lão tộc trưởng lại từ Xích Long Động trước đi dạo qua. Không có cách hắn quá nhàn, mấy ngày nay ngoại trừ chiêu đãi một chút cô na nữ sĩ, ngẫu nhiên mở pháp thuật thảo luận hội bên ngoài, Long Huyết phân bộ Lạc việc vặt vãnh đều không cần hắn nhúng tay. Lão tộc trưởng cảm giác mình có điểm giống cái vật biểu tượng, bài trí tại Long Huyết phân bộ Lạc bên trong. Có lẽ ta là thời điểm muốn cân nhắc về hưu, lão tộc trưởng thầm nghĩ trong lòng, mặc dù lui không về hưu tựa hồ cũng không có gì sai biệt. Góc truyện audio.com Từ Xích Long Động trước đi dạo qua trong cảm giác Tống Thư Hàng, bạch tiên sinh, tạo hóa nữ sĩ khí tức đều còn tại tinh thần lực rất tràn đầy về sau, lão tộc trưởng yên tâm đi dạo trở về. Thư Hàng tiên sinh hệ thống tu luyện thật đúng là khó lường, vài ngày không cần ăn cơm không cần ngủ nghỉ, đều có thể kiên trì ở, lão tộc trưởng trong lòng bội phục nói. Hắn còn tưởng rằng bản thân có cơ hội bắt được Thư Hàng tiên sinh nhàm chán vụng trộm chạy đến tìm ăn, hoặc là đi ra chơi cơ hội. Hiện tại xem ra Thư Hàng tiên sinh hắn thật sự có thể bế quan không ăn không uống một tháng. Thậm chí xem xét, ngày kế tiếp, Hắc Long thế giới bầu trời hơi sáng lên, đáng tiếc mọi người mong đợi mặt trời nhỏ, vẫn không có hiện thân, có lẽ về sau cũng sẽ không lại hiện thân nữa. Xích Long Động bên trong, Tống Thư Hàng 7 viên tiểu kim đan ở giữa cộng minh tần suất không ngừng đang điều chỉnh. Bọn chúng tựa hồ là đang tìm kiếm một cái giữa lẫn nhau đều thích hợp cộng minh tần suất. Đến giờ phút này, 7 viên tiểu kim đan cộng minh tần suất sốt cục ổn định lại. Sau đó, 7 viên tiểu đan bắt đầu phát ra tiếng. Thánh thành, vĩnh bất hãm lạc, thứ nhất tiểu kim đan hướng Tống Thư Hàng truyền lại như thế một thanh âm tại tiểu trên kim đan có một đầu nhân quả chi tuyến kéo dài mở ra, nhân quả tuyến cuối cùng là bạch tiền bối bản thể. Tống Thư Hàng lần nữa gặp được, nhân quả tuyến, bất quá cùng lần trước khác biệt lần này hắn chỉ có thể nhìn thấy từ tiểu trên kim đan dọc theo đi nhân quả chi tuyến. Thánh kiếm trung yên thế giới, thất thải yêu đan sau đó phát ra tiếng, trên người nó đồng dạng có một đầu nhân quả chi tuyến đâm vào hư không, cùng bạch tiền bối tu tương liên. Thánh nhân, hữu giáo vô loại, cộng công đức toàn cầu bên trên, vị kia thánh nhân há mồm lên tiếng, sau đó đồng dạng có một đầu nhân quả chi tuyến sinh ra. Đầu này nhân quả chi tuyến duỗi dài ra, phảng phất muốn đâm vào hư không. Nhưng cuốn tới một nửa thời điểm, đầu này nhân quả chi tuyến lại gãy mất. Tống Thư Hàng, gãy mất nhân quả tuyến, đại biểu cho nhân quả tuyến một chỗ khác vị kia nguội. Chẳng lẽ đầu này nhân quả tuyến nguyên bản muốn kết nối, là nho gia thánh nhân. Gãy mất nhân quả tuyến theo gió tung bay, không có cuối cùng. Thánh huyết, vô hạn chớ chú, quả thứ tư tiểu kim đan, huyết ma hạch tâm, phát ra nặng nề thanh âm bên trong mang theo vô tận bi thương chi ý cùng hận ý ngập trời, loại này buồn cùng hận vừa vặn cùng trước đó tống đầu gỗ viên kia nước mắt bên trong tình cảm phù hợp với nhau. Đồng dạng, tại huyết ma hạch tâm, vô hạn bích thủy các, kết cấu bên trên có nhân quả chi tuyến mở rộng ra tới. Đầu này nhân quả tuyến đồng dạng có chút quỷ dị, hắn kéo dài đến một nửa thời điểm. Phần nhánh ra nhân quả tuyến, một nửa xuyên vào đến hư không, liên tiếp lấy sở các chủ tu. Một nửa khác cuốn ngược trở về, đâm vào Tống Thư Hàng bên người, liên tiếp lấy Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong sở các chủ. Thánh hạch hủy diệt chi tinh, máy móc hạch tâm lò phản ứng trên đồng dạng có âm thanh vang lên, cái thanh âm này trực tiếp chính là Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân. Bá bá hào, thanh âm, sau đó kim đan cấu đồ bốn ô manga, sáng tạo và hủy diệt chi tinh. Bên trên, đồng dạng có nhân quả tuyến kéo dài ra, hạch tâm lò phản ứng nhân quả tuyến là đậu đậu. Vẫn là vị kia tóc vàng máy móc kim loại thiếu nữ. Lại hoặc là vị kia thần bí tinh quốc công chúa. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Chính nghĩ như vậy thời điểm, một đầu nửa đen, nửa vàng nhân quả tuyến duỗi ra, đầu này nhân quả tuyến nhìn qua tựa như là xoắn ốc quấn quanh hai đầu tuyến tổ hợp. Tống Thư Hàng trong lòng đột nhiên phun lên một loại không ổn dự cảm. Màu đen nhân quả đại biểu cho địch nhân, kim sắc đại biểu cho là đạo hữu. Nửa đen nửa vàng, mặt ngoài bằng hữu, dưới đáy sẽ đâm ta một đao cái chủng loại kia. Sau đó, đầu này nhân quả tuyến liền lên. Thiên đế, Tống Thư Hàng, đây là hắn không muốn nhất muốn kết quả. Chẳng lẽ cũng bởi vì, mặt trời nhỏ, tại thiên đế trong tay bị nghiên cứu, nhân quả tuyến liền ngay cả đến trên người nàng rồi. Cái này nhân quả tuyến kết nối nguyên lý đến cùng là cái gì a? Đang lúc Tống Thư Hàng trong lúc suy tư, liền lên. Thiên đế, nhân quả tuyến, lại phát sinh biến hóa. Nhân quả tuyến xuyên qua thiên đế về sau, lại kéo dài ra, đâm vào đến trong hư không. Nhưng hư không một chỗ khác đến cùng là ai? Tống Thư Hàng lại hoàn toàn không cách nào cảm ứng được. Lại là tinh quốc công chúa sao? Cách chương.